Người chơi hung mãnh, chương 949, đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã đến, Lý Ngang chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lắng nghe tiếp xuống nội dung, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn. Nhiệm vụ loại hình, kịch bản nhiệm vụ tên. Đêm dài sắp tới, nhiệm vụ mục tiêu. Vào hôm nay giữa trưa 12:00 ở vào không ánh sáng bịt kín trong phòng. Chờ đợi bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố, thất bại trừng phạt. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố. Đêm dài sắp tới, Lý Ngang chấn động trong lòng. Đơn nhất một cái nhiệm vụ tên phân tích cũng không được gì. Lần này kịch bản nhiệm vụ nghi điểm lớn nhất. Ở chỗ phía sau một đống dấu chấm hỏi. Quá khứ kinh nghiệm bên trong. Kịch bản nhiệm vụ chủng loại có một mình, đoàn đội thi đấu các loại, nhưng còn chưa từng có hậu tố là hỏi hiệu tình huống xuất hiện. Cái gì ý tứ? Hệ thống cũng không rõ ràng nhiệm vụ lần này phân loại. Hay là nói, nhiệm vụ lần này độ linh hoạt phi thường cao, cụ thể lại biến thành loại nào hình thức, quyết định bởi tại người chơi tự thân hành động. Lý Ngang cau mày, suy tư một trận. Đi ra luyện kim công xưởng, đi vào trước bàn máy vi tính, ở người chơi diễn đàn trên tìm tòi một bên, đồng dạng không thu hoạch được gì. Kỳ quái, hắn híp mắt, ngửa ra sau thân thể, người chơi diễn đàn trên cũng không có tương quan ghi chép. Như vậy, là theo sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới mà sinh ra sao? Thế nào, bay vào phòng ngủ sai sai. Trông thấy Lý Ngang nhíu mày trầm tư bộ dáng, nghiêng đầu hỏi, Lý Ngang thuận miệng giảng giải một phen tình trạng trước mắt. Nói bổ sung, không biết là tối làm người ta ghét, thay cái những nhiệm vụ khác hình thức cũng còn đi. Loại này một chuỗi dấu chấm hỏi làm hậu suyết, còn không thể căn cứ nhiệm vụ hình thức, tính nhắm vào lâm thời mua sắm trang bị đạo cụ, tăng cường chính mình, đêm dài sắp tới, xài xài nghĩ nghĩ. Người nói, có thể hay không lần này kịch bản nhiệm vụ tại cánh cửa thế giới phát sinh. Đúng lúc phiên bản đổi mới, tinh môn mở ra, sát chàng trò chơi đem một đống người chơi ném vào xa lạ cánh cửa thế giới. Bởi vì hắn cũng đoán không được người chơi là hội hợp làm vẫn là cạnh tranh. Cho nên không thiết chí nhiệm vụ hình thức, làm cho tất cả mọi người tự do phát huy. Mà đêm dài sắp tới nhiệm vụ danh tự sao? Tiếp cận nhất cái tên này, là lần trước tại thất lạc thế giới bên trong, gặp phải những cái kia yêu ma à. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Thất lạc thế giới gặp phải những cái kia yêu ma, đến từ một cái tối tăm không mặt trời, mọc đầy ăn thịt người ma quỷ kinh khủng thực vật tuyệt vọng thế giới. Mạnh như đoàn diện, hoang sư, đàn thần từ các loại siêu phàm sinh vật. Cũng muốn co rúm lại tại như đảo hoang đồng dạng trong thành thị. Như thế thế giới, xác thực có năng lực, đối Lý Ngang loại này đẳng cấp người chơi tạo thành uy hiếp tính mạng. Có khả năng này, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bất quá nơi này nói là đêm dài sắp tới, mà ma quỷ thế giới vĩnh dạ giống như đã kéo dài hơn mấy trăm năm a, về thời gian không khớp. Xài xài buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngô. Thật là phiền, Lý Ngang ngẩng đầu nhìn một chút treo ở đồng hồ treo tường. Hiện tại vẫn là rạng sáng, khoảng cách 12 giờ chưa còn có 10 giờ. Lần này kịch bản nhiệm vụ ngươi liền không cần đi, đợi tại thế giới hiện thực chờ ta trở lại đi. Xài xài mặc dù tại tu luyện cùng tâm linh dị năng cùng một cấp bậc kế đô ám si cửu u dẫn. Nhưng nàng vừa mới cất bước không bao lâu. Thực lực còn xa xa không tới có thể đuổi kịp Lý Ngang trình độ. Nếu như lần này kịch bản nhiệm vụ, thật sự có thể đối Lý Ngang cùng Lý Ngang cùng cấp bậc người chơi. Tạo thành uy hiếp tính mạng. Như vậy xài xài sau khi đi vào, khả năng cũng không được nhiều ít tác dụng quá lớn. Lại bị lưu lại giữ nhà xài xài giàu dĩ không vui. Nghĩ nghĩ nói, chờ ngươi trở về sau. Ta muốn mang trùng tổ hạm đội đi chuyến Đông Nam Á, Đi Đông Nam Á làm gì? Siêu tập sợ hãi cảm xúc. Xài xài đơn giản nói. Ta vừa rồi thí nghiệm một chút. Tại trùng tổ khuếch trương quá trình bên trong, thông qua trùng tổ đơn vị linh năng mạng lưới, đe dọa người bình thường. Vô luận là dùng linh năng trực tiếp vặn vẹo đối phương tâm trí, hay là dùng linh năng viễn trình cấu tạo ra hình tượng của ta. Dọa là có thể hù đến đối phương, nhưng kế đô ám si cửu u dẫn tiến độ tu luyện vẫn là không có tăng trưởng. Nói cách khác, muốn tu luyện kế đô ám si cửu u dẫn, khả năng nhất định phải ta tại hiện trường mới được. Xài xài trà sát mình rủ xuống tới tóc, nói, căn cứ tuyến đầu điều tra binh trùng trở lại tới tình báo. Đặc sự cục tại hải ngoại rất nhiều căn cứ, đều đã rút nhỏ quy mô. Đối với ngoại giới chú ý càng ngày càng ít, có lẽ ta có thể mang theo trùng tổ hạm đội, nhanh chóng tập kích một chỗ Đông Nam Á lạc hậu xa xôi nông thôn. Triển lộ chân thân, thu thập sợ hãi, sau đó tại để trùng tổ đơn vị đối những người kia tiến hành tẩy não, thanh trừ ký ức, cuối cùng lại mang theo trùng tổ hạm đội trở về. Dạng này sao? Lý Ngang cau mày nghĩ nghĩ. Được, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Dựa theo Lý Ngang nguyên bản ý nghĩ, hắn là muốn tìm con La, thông qua bí ẩn con đường, thuê một chút người tình nguyện. Thế giới hiện thực rất nhiều cỡ lớn y dược công ty, tỉ như Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty các loại, đều sẽ lấy dược vật thí nghiệm danh nghĩa, chiêu mộ rất nhiều khỏe mạnh hoặc là thân hoạn tật bệnh người tình nguyện, phát xuống lâm sàng dược vật, quan sát nó biến hóa. Vì lẩn tránh quốc gia phương Tây các loại pháp lệnh cùng đạo đức thẩm phán, thuận tiện áp xúc chiêu mộ người tình nguyện kinh tế chi phí. Cái này chữa bệnh thí nghiệm căn cứ, bình thường đều sẽ xây ở lạc hậu xa xôi châu Phi, Ấn Độ các nơi. Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty dược vật nghiên cứu phát triển tấn mãnh. Quá trình thí nghiệm bên trong, sinh ra tranh luận cũng càng lúc càng lớn. Thường xuyên bộc ra nơi nào đó căn cứ thí nghiệm, phát sinh liên hoàn chữa bệnh tử vong vụ án bê bối. Không quá gần đoạn thời gian những này mặt trái tin tức ngược lại là rất ít xuất hiện. Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đã cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn sát nhập. Tại một chút tiểu quốc muốn gì cứ lấy, nghiễm nhiên đã trở thành có thể so với công ty Umbrella. Một tay già thiên quái vật khổng lồ. Cái này tin tức còn nằm trong quá trình chuẩn bị, liền sẽ bị trực tiếp cắt đứt, xóa đi, che giấu, có đôi khi coi như những này nghe rợn cả người vụ án bộc ra. Cái này công ty lớn cũng sẽ khai thác thích hợp lộ ra ánh sáng ngôi sao giải trí bê bối phương thức, đến chuyển di đại chúng lực chú ý. Nhìn như cao cao tại thượng ngôi sao giải trí cũng liền chỉ là cái này công ty lớn nuôi dưỡng sủng vật mà thôi. Genesis công ty trên tay tuyệt không thiếu khuyết chỉ cần đưa tiền tất cả đều dễ nói chuyện người thí nghiệm. Bình thường là đến từ Nam Á, Đông Nam Á, Nam Mỹ các địa khu khốn khổ bình dân. Tiền so mệnh trọng yếu. Lý Ngang có thể dùng tiền thuê một nhóm người vì chế tạo cái nhà ma không gian. Để xài xài đe dọa. Thu thập sợ hãi cảm xúc. Sau đó lại đem những người thí nghiệm này tẩy não phóng thích. Toàn bộ quá trình đều tại đặc sự cục ánh mắt bên ngoài phát sinh. Sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cũng sẽ không có thương vong. Nhưng bây giờ chính con La cũng gặp cái gì phiền phức. Để Lý Ngang che giấu tung tích đi tìm Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, có thể sẽ gia tăng ngoài định mức phiền phức. Tại tinh môn uy hiếp phía dưới, còn không bằng để xài xài trực tiếp dẫn đầu trùng tổ hạm đội. Ẩn nấp hành động, đi thu thập sợ hãi cảm xúc. Dạng này ngược lại càng hiệu suất cao hơn một chút. Làm tốt các hạng sau khi quyết định, Lý Ngang lại đăng lục trò chơi quảng trường. Khẩn cấp mua một số khác biệt loại hình ma dược. Đem thấp một cấp tâm linh dị năng phương pháp tu hành phát xuống cho trùng tổ. Làm tốt hết thầy chuẩn bị. Yên tĩnh chờ đợi nhiệm vụ thời hạn giáng lâm. Theo kim dây về không? Quen thuộc truyền tống cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Cùng thời khắc đó, đặc sự cục tổng bộ cao ốc, mô nhân truyền bá bộ môn. Ông, quy mô khổng lồ phong bế trong phòng thí nghiệm. Sáng lên hồng quang đèn báo hiệu. Chói tai tiếng còi cảnh sát quanh quần. người mặc cồng kềnh toàn phong bế ngậm trì trang phục phòng hộ đến nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm. Vội vàng tại màn hình làm việc trên đè xuống nút bấm. Điều chỉnh tham số, hướng phía microphone hô, Bạch đồng chí, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Khụ khụ, phòng thí nghiệm phía trước bịt kín kim loại trong phòng. Đặc sự cục tình báo phân tích sư Bạch Hạo Chính, bỗng nhiên từ giải phẫu trên giường tỉnh lại. Một thanh tháo xuống trên đầu kết nối lấy STEM ý thức đồng bộ hệ thống. Căn cứ dị năng giả Zoto Yukari thành lập, kim loại mũ giáp, ho khan nói, kia lên liên hoàn án mưu sát kiện hung thủ. Ta nhìn thấy hắn, PS, men bại lộ trăng, cách chương.